Cố lão đại không hẹn ngày gặp lại. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đã ngủ say nhưng vì bản tính vốn nhạy cảm nên cô đã phát hiện có kẻ đi vào phòng mình, nhưng cô vẫn nằm yên không nhúc nhích. Đây là Cố gia mà, kẻ nào ngu ngốc không có mắt lại đi vào đây. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vẫn lọt vào tai của cô. Trong đêm tối yên ắng có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của Hạ Thừa Quân. Tiếng bước chân dừng lại. Căn phòng trở lại im ắng. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Toàn thân bất giác rùng mình một cái. Chưa ngủ, còn không phải tại anh. Tên nào đó tự nhiên đi vào phòng cô thần thần bí bí làm người ta cảnh giác không ngủ được, lại đi hỏi người ta chưa ngủ à. Hạ Thừa Quân từ từ ngồi dậy, quay mặt về phía người đứng trước giường màu hồng phấn của cô. Trong đêm tối, gương mặt tuấn tú của Cố Huyền Hàn mờ mờ huyền ảo, nhưng ánh mắt của hắn nhìn cô còn đen hơn màn đêm trong căn phòng. Cô nhíu mày nghĩ xem tên trước mặt đang nhìn thứ gì mà ánh mắt đen đục thế kia. Lần theo ánh mắt đi xuống, Cố Huyền Hàn đang nhìn vào thứ gì? Nằm ngoài suy nghĩ của Hạ Thừa Quân, hắn đang nhìn chằm chằm vào phần dưới cổ cô. Nơi hắn nhìn chính xác là phía ngực cô. Hạ Thừa Quân mặc đồ ngủ bình thường nhưng khi nãy ngồi dậy chưa chỉnh trang lại nên phần cổ áo xệ xuống một ít. Lại vô tình khiến cô nhìn phóng khoáng hơn hẳn. Đêm khuya Cố Thiếu không ngủ lại có hứng vào phòng con gái làm gì thế này? Khóe môi cô giật giật nhìn hắn, ánh mắt hơi cười cợt. Xem cô chết hay chưa? Cố Huyền Hàn chuyển ánh mắt đi nơi khác. Hắn im lặng một lát rồi cất tiếng câu trả lời khiến Hạ Thừa Quân á khẩu. Cô không hiểu khi đó bản thân lại có thể đi theo hắn tận 6 năm. Khi đó chắc cô chưa phát hiện ra tính cách này của hắn. Tôi chưa chết vậy nên xin mời Cố Thiếu rời đi để tôi có thể yên giấc. Cô cứ ngủ đi, tôi đứng đây. Khóe miệng cô tiếp tục co giật. Thật sự bây giờ Hạ Thừa Quân rất muốn xông lên đánh chết tên chết dẫm trước mặt này. Nhưng điều đáng nói ở đây là hắn là Cố Huyền Hàn, người mà cô đánh không bao giờ thắng. Mặc dù Cố Huyền Hàn rất ít khi tham gia đánh đấm hay ra tay đánh người trước mặt người khác và trước mặt Hạ Thừa Quân. Nhưng Hạ Thừa Quân là một trong số ít người được đấu tay đôi với hắn. Sức của cô cho dù tới đâu vẫn không địch lại được Cố Huyền Hàn. Không hiểu do cô là nam hắn là nữ hay do chênh lệch tuổi tác mà Hạ Thừa Quân vẫn chưa trụ được 4 đòn của hắn. Đã khuya rồi, Cố lão đại à, anh có thể để tôi yên được không? Giọng điệu của Hạ Thừa Quân hết sức kìm nén và nhẹ nhàng. Hiện tại cô rất buồn ngủ nhưng có hắn nhìn thế này thì cô cảm thấy hơi khó chịu. Cho dù có muốn nhắm mắt ngủ cũng không ngủ được. Đây là nhà tôi. Lại thêm một câu nói khiến Hạ Thừa Quân á khẩu. Nơi đây quả thật nằm trong tầm tay của hắn, là nhà của hắn. Cô đâu có quyền ra lệnh. Hạ Thừa Quân hết nói lại hắn ta được rồi. Cô chán chả muốn nói thêm bèn nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu người co lại thành một cục trên giường. Cố Huyền Hàn nhìn cục hồng hồng trên giường thì khóe môi bất giác nhếch lên. Hắn cứ đứng đấy được một lúc thì Cố Huyền Hàn ngồi nhẹ xuống bên mép giường nhìn cái đống tròn tròn. Ánh mắt của hắn trầm dần, tay vô thức đưa lên như muốn ôm cái cục tròn kia nhưng hắn bỗng khựng lại. Điều tiết bản thân một chút rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Hạ Thừa Quân dường như đã biết Cố Huyền Hàn rời đi liền mở chăn hít thở thoải mái. Nhưng cô nhìn vào chỗ bên mép giường vẫn còn dấu hắn ngồi lại, mặt có hơi chuyển đổi rồi lại nằm xuống cuốn mền ngủ tiếp. Cách chương.